pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187. Bé gái mồ côi nghịch tập 42. Tục ngữ nói đến hảo. Một người tàng vật trăm người tìm siêu nếu không phải có được siêu cấp cường hãn tinh thần lực. Lâm Tịch cũng sẽ không nghĩ đến. Áo mũ chỉnh tề Lucas cư nhiên sẽ đem đồ vật tàng đến chuyên môn vì trong phủ tôi tớ chuẩn bị sai. Trung đại WC, khó trách như vậy nhiều người trong tối ngoài sáng các loại tìm kiếm. Cơ hồ sắp đem cái này thôn nhỏ cấp lật qua tới. Lại liền một lọ dược tề đều không có tìm được. Bạch Anh Túc gia tộc trộm tới tìm dược nhân khí đến lớn tiếng mắng Lucas cái này dơ bẩn hạ tiện tư. Sinh tử đầy miệng nói dối, Quang Minh Chi Thần nhất định sẽ trừng phạt hắn. Muốn nói Lucas cũng thật tính chính là cái nhân vật, những cái đó tự giữ thân phận quý tộc các lão gia vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Nhìn cao nhã văn nhã thiên tài luyện kim thuật sĩ Lucas, sẽ đem đồ vật giấu ở như vậy dơ bẩn lại người đến người đi nơi. Lâm Tịch tiếp theo chạm, là Hoa Hoài Hương gia tộc mộ viên. Nàng muốn mang đi Hạ thị vợ chồng quan tài khác tìm thích hợp địa phương an táng. Nếu Hạ thị vợ chồng dưới suối vàng có biết, tất nhiên cũng không muốn chính mình sau khi chết hài cốt an táng ở mưu hại chính mình tánh mạng. Rồi lại khắt khe chính mình bảo bối khuê nữ người xấu trong nhà. Trên mảnh đại lục này quốc gia, trải rộng chi chít như sao trên trời các loại cấp bậc tiểu quốc, công quốc, hầu quốc. Rất có điểm giống Trung Quốc Xuân Thu Chiến Quốc hoặc là Hán Mạt thời kỳ chư hầu cắt cứ. Làm theo ý mình giai đoạn, bất quá loại này hình thức có lợi có tệ. Tuy rằng hoàng quyền cũng không thập phần tập trung, nhưng là nếu tưởng dễ dàng lật đổ một cái đế quốc thống trị lại muốn so rất nhiều trung ương tập. Quyền chế quốc gia càng thêm khó khăn, lấy Hoa Hoài Hương gia tộc nơi Lạc Beo quận vì lệ. Này quận thuộc về ba ngói nạp nhiều tư công quốc, mà ba ngói nạp nhiều tư công quốc lệ thuộc với Á Tư đế quốc sở hữu. Công quốc có thể trưng thu chính mình trị hạ các quận thu nhập từ thuế. Đồng thời cũng có nghĩa vụ hoàn thành Á Tư đế quốc đối này trưng thu thuế Kim Mơ Siêu công quốc có. Thể có được tự chủ binh quyền, đế quốc sẽ căn cứ quy mô chỉ định binh lực tối cao. Thấp nhất tuyến, binh lực quá cao. Đế quốc sẽ trực tiếp trừ đi, quá thấp, đế quốc tắc sẽ trực tiếp phái binh tiến vào chiếm giữ. Phát sinh chiến tranh thời điểm, Á Tư đế quốc sở hữu có được mộ binh quyền quý tộc cùng với lớn nhỏ quốc gia đều cần thiết dựa theo. Phẩm giai tiếp thu đế quốc hợp lý điều hành, một khi có người phản kháng, chức nghiệp giả hiệp hội liền sẽ tới tìm ngươi hảo hảo nói chuyện. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Quân đội tự nhiên là nghiên cứu chiến tranh, mà chức nghiệp giả hiệp hội lại là tập trung cả nước các tu hành chức nghiệp cao thủ. Nghiên cứu chính là như thế nào điều động ma pháp nguyên tố. Đêm này phát huy đến mức tận cùng, người có được quân đội lại nghiêu, nhân ra một cái thiên sư là có thể làm phiên một mảnh. Ngày thường dùng để trấn áp một chút tiện dân, uy hiếp một chút quý tộc cùng với cấp bậc không quá cao chức nghiệp giả còn có thể. Ở thiên sư trong mắt, trừ bỏ chính mình ngang nhau giai thiên sư cùng với giáo đình Quang Minh Thánh Sư ở ngoài. Mặt khác đều là cặn bã, chức nghiệp giả hiệp hội, có được có thể triệu tập toàn bộ đế quốc bất luận cái gì chức nghiệp giả quyền lợi. Bao gồm những cái đó thiên sư, như vậy vấn đề tới, chức nghiệp giả hiệp hội thiên sư các đại lão nếu có người muốn tạo phản làm sao bây giờ? Không cần sợ, lúc này. Những cái đó đế quốc ngày thường coi như tổ tông giống nhau cung phụng giáo đình nên phát huy tác dụng, đỉnh đầu ám phản bội giả mũ khấu hạ tới, trên đời toàn địch, hơn nữa giáo đình tuy rằng không có chính mình thổ địa. Lại có vô số cùng thiên sư đồng dạng điếu tạc thiên quang minh thánh sư. Phải biết rằng, giáo đình đó là vượt qua quốc gia giới hạn quái vật khổng lồ. Không có hành chính quyền lực. Lại ở mỗi cái quốc gia đều có đại lượng quang minh thánh điện. Nếu dựa theo lực ảnh hưởng tới nói, giáo đình mới là thế giới này nhất khủng bố quốc gia. Nhưng là nghiêm khắc tới nói, giáo đình lại không có chân chính thuộc về chính mình kinh tế sản nghiệp. đế quốc kinh tế duy trì là bọn họ lớn nhất kinh tế nơi phát ra. Tổng thượng sở thuật, thế giới này mặt ngoài thoạt nhìn thực hỗn loạn, trên thực tế cũng thực hỗn loạn. Các loại thế lực, quốc gia rắc rối phức tạp, làm theo ý mình, nhưng là rồi lại giao tương hô ứng, lẫn nhau có ràng buộc, rút dây động rừng, cho nên nói, đây là loại thoạt nhìn lộn xộn kỳ thật phi thường ổn định chính quyền hình thức. Tuyệt đối không phải Xuân Thu Chiến Quốc cái loại này chư hầu cắt cứ. Bởi vì nhân gia là theo mà không cắt, các thế lực lớn bị ẩn ở phía sau giáo đình liên lụy thành một cái thống nhất thế giới. Nhưng là giáo đình rồi lại tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến bất cứ một quốc gia hành chính cùng chủ. Quyền, đây là Lâm Tịch Ninh bỏ gần tìm xa, nhưng từ bỏ 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật, vắt hết óc cấp ủy thác người khác tìm đường ra cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình bị khấu. Thượng dị đoan nguyên nhân, liền tính nàng có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng không cường đại đến ở nhiệm vụ quy định thời gian hạn chế nội liền có thể khống chế toàn bộ. Thế giới nông nỗi, hơn nữa kia cũng không phải ủy thác người tâm nguyện, Lâm Tịch ở đế đô Á Tư thành vùng ngoại thành tìm một chỗ trước có ôm. Sau có dựa, tụ khí tàng phong chỗ một lần nữa an táng hạ thị vợ chồng. Chính mình tổ long vọng khí thuật dùng để tìm mồ cũng vẫn là không tồi. Xuống mồ vì an, nghiêng ngửa nửa đời, hy vọng các ngươi từ nay về sau có nơi nương náu. Vô phận uất chi tâm. Các ngươi hài tử nàng đã trưởng thành, không cần nhớ mong, dương liễu gió nhẹ đào hoa vũ, đế đô đã là tới rồi cuối xuân thời tiết, Lâm Tịch làm từng bước tham gia chức nghiệp giả thí nghiệm nhập chức. Ở Lạc Beo quận chức nghiệp giả hiệp hội đại lễ đường cùng mấy chục cái thí nghiệm đủ tư cách người. Cùng nhau tuyên thệ nhận chức, từ nay về sau vĩnh sinh chung với Á Tư đế quốc. Tín ngưỡng quang minh giáo đình lúc sau. Nàng rốt cuộc bắt được thuộc về chính mình chức nghiệp giả huy chương. Nàng là này một kỳ nhất vạn chúng chú mục nhận chức giả. Phi thường 7+1, phi thường nghiêu bước, cái này kêu hạ xương chức nghiệp giả học đồ lấy nàng siêu lạn tư chất. Sở hữu nguyên tố thân hòa độ đều vì 1, siêu cấp xa hoa phương thức chiến đấu. Các loại bạo liệt ma pháp bình một đốn cuồng ném cùng với siêu cường khởi điểm. Trực tiếp khảo hạch ma đạo sĩ cùng luyện kim thuật sĩ hai loại chức nghiệp mà hấp dẫn mọi người chú. Ý, có mấy cái thế gia quý tộc tư chất tương đối kinh diễm con cháu nguyên bản còn kỳ vọng lần này khảo. Hạch nhất minh kinh nhân, không ngờ bị cái đại rác rưởi đem sở hữu nổi bật đều cướp sạch. Thằng tức giận đến bọn họ miệng oai mắt tà, nếu những cái đó ánh mắt nhưng hóa thành thực chất. Lâm Tịch tuyên thệ qua đi từ đại lễ đường ra tới cơ bản đã chỉ còn một khối bạch cốt. Nhưng là thì tính sao? Liền thích các ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Vốn tưởng rằng từ nay về sau nàng sẽ thuận thế mà làm. Ở hiệp hội hỗn cái công tác này cả đời. Kết quả người này lại cự tuyệt hiệp hội duyên ôm. Chỉ lãnh đi rồi chứng minh thân phận chức nghiệp giả huy chương liền phiêu nhiên đi xa. Mạn Fred Vương Tử yêu Thụy Hòa Liên học viện một cái học muội. Nguyên bản này cũng không có cái gì hiếm lạ, bởi vì được xưng hoàng gia đệ nhất soái ca Mạn Fred Vương Tử cơ hồ mỗi tháng đều sẽ luyến ái. Phàm là diện mạo không quá kém nữ sinh chỉ cần dũng cảm thổ lộ. Mà vừa lúc ngày đó Mạn Fred Vương Tử tâm tình lại không tính hư. Trên cơ bản liền sẽ được đến một lần cộng tắm bể tình cơ hội. Bất quá hắn luyến ái hạn sử dụng đều thực đoàn, đã gả làm vợ người đế đô nữ thần Joanna là trước mắt Mạn Fred Vương Tử luyến ái khi lớn lên bảo trì. Giả, 6 tháng linh 3 ngày, đã từng Joanna cho rằng chính mình sẽ đánh vỡ lệ thường. Trở thành vương tử cuối cùng bên gối người, đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là thương tâm xong việc, tuy rằng Mạn Fred Vương Tử cũng không phải vương vị đệ nhất trình tự người thừa kế. Nhưng là đế hậu đau sủng thiên vị cùng với hắn xinh đẹp đến lệnh người khóc thút thít tuấn nhan đủ. Để lệnh người xem nhẹ điểm này, đã có thể ở ngày hôm qua, rõ ràng là trời trong nắng ấm đầu hạ thời gian, toàn đế đô chưa lập gia đình nữ tính lại cảm giác được mùa đông rét lạnh. Bởi vì soái nhất vương tử nói hắn tìm được rồi ái nhân. Hết chương.